ta kéo theo An Thân Vương Phi trốn sau tấm bình phong nghe lén toàn bộ. Mặc dù tính mạng của ta không đáng được nhắc tới, Bách Thắng Hầu có gan dám diệt khẩu An Thân Vương Phi không? Qua, còn phải diệt theo cả An Thân Vương. Vương Phi nhất định sẽ không giấu giếm hắn a, cho nên cô đây là uy hiếp bọn họ. Trần Tế Nguyệt cảm thấy có một cơn rét lạnh chết khiếp lại bò lên sống lưng. Còn không bằng cô một đao giết hầu phu nhân cho rồi. Mặc giả chi pháp, sát nhân giả từ. Trần Thập Thất thận trọng lắc lắc đầu. Ta quả đúng vẫn còn là con cháu Mặc gia. Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử, ước pháp của Mặc giả, kẻ giết người phải đáng chết. Hàm ý, nợ máu phải trả bằng máu. Cách chương.